Từ diễn viên AV đến ảnh hậu Bình Hoa. Chương 29, hát, ôm mông đợi nhún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp, hoa tâm truyền đến tê dại và sung sướng mãnh liệt. Thân thể như bị sét đánh trúng. Khoái cảm truyền khắp toàn thân như dòng điện. Diệp Lam rên lên một tiếng, ấn hai vai Thẩm Doãn thật chặt. Có thể cảm nhận rõ ràng cung khẩu tận cùng bên trong bị côn thịt đè ép chậm rãi mở ra cửa lớn phủ đầy bụi. Đầu tiên chỉ là một khe hở nhỏ hẹp. Tiếp theo là đầu nấm tiến vào. Bị ép mở toang miệng huyệt hết cỡ nuốt trọn cây côn thịt hồng nhạt thô to. Một tấc cũng không chừa lại. Hớ, phương Bắc cuối thu rét lạnh. Gió Bắc ở vùng ngoại ô đế đô lại càng lạnh lẽo vô cùng. Như một con quái thú vung vẩy lưỡi hái trong tay, dù cho đóng chặt cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng nó rít gào lướt qua. Vào cái thời tiết thế này, nằm trong chăn ấm, áp vào da thịt nóng bỏng của thiếu nữ, hai bộ phận ở hạ thân vẫn đang kết hợp chặt chẽ. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều bị một luồng nhiệt ý hun nóng sung sướng đến cực hạn. Cho dù ở Hakone thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, quê hương của suối nước nóng, đắm chìm trong suối nước nóng trên miệng núi lửa, cũng sẽ không làm nàng thư thái thích thú như bây giờ. Ngay vào giờ phút này, gần như tan chảy thành một vũng chất lỏng, nằm nhoài trên ngực thiếu nữ, đặc biệt là hơi hơi sượt tới sượt lui, hẩy eo nhẹ nhẹ. Những phần thịt mềm mẫn cảm bên trong hành lang đều có thể bị khúc thịt to dày nghiền ép. Không cần quá tốn công tốn sức đã có thể hưởng thụ khoái cảm sung sướng đê mê. Diệp Lam không thể không cảm thán thêm một lần. Thỏ con đúng là ưu việt. Cho vào dễ như ăn cháo đã chiếm đầy nàng. Lấp đầy dục vọng sâu không thấy đáy. Người Mỹ phụ trung niên đã rất lâu không có cảm giác đầy ham muốn sa đọa như thế này. Thậm chí chỉ cần cắm vào trong thân thể nàng như vậy thôi, dù cho không nhúc nhích cũng đã khá thỏa mãn rồi. Nàng nghiêng mặt, hôn má, sườn mặt và cả cổ Thẩm Doãn. Hôn rất nhẹ, bờ môi mềm mại như là lông vũ phất qua da thịt, gây nên một cơn ngứa ngáy nhộn nhào. Thẩm Doãn rất trắng, đại khái là thiếu dinh dưỡng lâu ngày hơn nữa không có thời gian rèn luyện mà có màu trắng xám. Hiện giờ đã khá hơn chút rồi, không còn là màu xám lành lạnh kia nữa mà đã có thêm chút hồng hào khỏe mạnh đáng yêu. Màu sắc này là tốt nhất cho da, thật sự rất thích hợp để lưu lại trên đó thật nhiều dấu hôn ám muội chọc người loạn nghĩ. Sẽ rất đẹp, dù là hồng mai nở giữa trời đông giá rét hay là lấm tấm máu đào trong tuyết trắng mênh mông. Đáng tiếc chính là ngày mai nhóc con còn phải đi đóng phim. Dù sao cũng là nghệ sĩ mình phải nâng đỡ, thân là bà chủ, còn là kim chủ, đương nhiên sẽ không gây ra trở ngại không đáng có trên con đường trở thành ảnh hậu của nàng. Thế nhưng khi môi hôn xẹt qua xương quai xanh, đi tới trước ngực, vị trí này tuyệt đối an toàn, Diệp Lam liền không cần kiêng kỵ thể hiện ý muốn chiếm hữu mãnh liệt của nàng. Lòng chiếm hữu của Alpha đối với Omega chính là tiêu ký. Là truyền vào tin tức tố, là bắn tinh dịch vào khoang sinh sản của Omega, làm cho nàng mang thai, trở thành mẹ của con các nàng. Còn sự chiếm hữu của Omega đối với Alpha, đại khái chính là để lại trên thân thể của nàng dấu vết mình đã từng đến. Cảm xúc mãnh liệt thì để lại vài vết cào trên lưng, khó nhịn thì để lại dấu răng trên vai. Còn có giống như bây giờ mút vào để lại từng dấu hôn hồng nhạt xinh đẹp trải rộng vòng quanh bầu nhũ thịt. Diệp Lam ngước mắt, vừa lúc Thẩm Doãn đang cắn môi, đôi mắt ướt át nhìn nàng, nơi đôi mắt có một vệt đỏ hồng xinh đẹp, cứ như bị nàng bắt nạt không bằng. Rõ ràng tên to xác trong người nàng đang mài nàng đến mỏi cả eo. Thẩm Doãn ở dưới thân nàng cũng không phải thành thật không nhúc nhích. Tùy ý để Diệp Lam hôn môi xoa xoa, nàng đã sớm không nhịn được nắm lấy eo Diệp Lam, nhẹ nhàng nhấc eo với biên độ rất nhỏ. thế nhưng vách thịt của Hoang Sinh Sản bị đội lên vẫn son sót nhoi nhói. Chỉ muốn trốn thoát, nhưng biết trốn đi nơi nào đây? Tất cả không gian bên trong đều bị nàng chiếm đầy, căn bản không còn chỗ để trốn. Thử siết chặt tiểu huyệt, miệng huyệt và cung khẩu đồng thời kẹp chặt lấy nàng ấy. Đổi lấy kết quả là nàng bị căng ra như sắp vỡ và tiếng rên thì đã gần như sắp tràn ra khỏi cổ họng nàng rồi. Là nữ vương cao cao tại thượng hưởng thụ quyền chi phối. Hay là bữa ăn ngon được chủ động dâng lên. Đôi khi chỉ tùy vào góc độ nhìn nhận, mà cũng có thể là cả hai. Thẩm Doãn nguyện ý xem phu nhân như nữ vương, quỳ xuống hôn lên mờ u bàn tay của nàng, nhưng cũng có thể nắm lấy eo Omega, không ngừng đâm côn thịt vào đào nguyên nóng ướt, hưởng thụ tiểu huyệt bao lấy đẻ ép mân mê. Không hề mâu thuẫn, dù là thế nào thì phu nhân đều sẽ thoải mái, sung sướng, thân thể mềm mại nằm trong ngực nàng, ngón chân khiêu khích cọ sát chân Thẩm Doãn. Cọ xuống cọ lên, trái tim Thẩm Doãn vốn đã đập bất ổn, lúc này càng thêm nhảy loạn như nai con. Chả trách lại có thành ngữ, ôm cây đợi thỏ, bị một mỹ phụ trưởng thành khiêu khích như vậy thì có con thỏ nào lại không mắc lừa. Ngoan ngoãn đâm đầu vào cơ chứ, hơi thở nàng bất ổn, cực kỳ hỗn loạn, đến nỗi thẳng lưng đâm thọc cũng mất đi tiết tấu và kết cấu. Chỉ còn biết mạnh mẽ nhấc mông không ngại mệt mỏi, vừa mãnh liệt lại nhanh chóng. Tư thế này khá tiết kiệm thể lực alpha, gậy thịt vốn đã tiến vào rất sâu, lại dính chặt trong lỗ thịt, hơi hơi nhúc nhích là lại đẩy tới đáy. Cũng không còn không gian đâu mà nhúc nhích, vì lẽ đó không cần tốn sức đã có thể đâm cho phu nhân run rẩy. Quay vào tai Thẩm Doãn thốt ra đủ loại rên rỉ êm tai uyển chuyển. Á a hát hát, giỏi quá, á a á, chính là chỗ đó ứa a hát hát hát, mạnh nữa đi, đúng rồi, ứa hát hát hát, côn thịt liên tục đâm vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản. Miệng huyệt và âm đế bị xương mờ u dập cho tê dại. Linh hồn vui sướng muốn bay lên. Diệp Lam run lên bần bật, bị nắc rung rinh thân mình. Nàng ôm chặt Thẩm Doãn, môi đỏ dán vào dái tay hồng đỏ, hơi thở như lan, bé ngoan ăn, chính là như vậy, nữa đi giữa các nàng cách nhau 25 tuổi. Thậm chí Diệp Lam còn lớn tuổi hơn cả mẹ Thẩm Doãn. Diệp Lam gọi Thẩm Doãn là bé ngoan, vốn không có gì đáng trách. Nàng là trưởng bối, gọi như thế là chuyện đương nhiên. Thế nhưng khi trưởng bối làm tình với vãn bối, khi nàng cởi sạch quần áo cả người trần truồng nằm nhoài trên người thiếu nữ, trong cơ thể là dương vật to dài của thiếu nữ thì hai chữ kia trong nháy mắt thay đổi mùi vị, nó khiến cuộc làm tình này trở nên cấm kỵ, khiếm nhã và tội lỗi. Thẩm Doãn nghe xong lỗ tai không cách nào tự kiềm chế nóng lên. Lúc này tâm tình nàng cực kỳ mâu thuẫn, vừa thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn phu nhân nữa, vừa càng ra sức nhấc mông hướng lên trên, chờ mong phu nhân có thể như vừa nãy, khen nàng nhiều một chút. Đệm chân trắng tinh của khách sạn nhấp nhô liên hồi, trên tấm nệm mềm mại truyền đến tiếng động nặng nề hỗn loạn. Đồng hồ trên vách tường lặng yên quay một vòng, bên trong chăn duỗi ra một cánh tay thon gầy trắng mịn như ngó sen. Năm ngón tay dài nhỏ túm chặt lấy gối, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Sau đó bên trong gian phòng nổ ra một tiếng rên rỉ khàn giọng, cùng với tiếng thở dốc hổn hển của thiếu nữ, chính là lời chào cảm ơn cho cuộc hoan ái lần này. Cách chương.